Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1850, khảo nghiệm nhân tính đường đi. Trên đường lớn, bóng đêm đen nhánh, sao trời ảm đạm, Hà Đại Xuyên, Mạnh Tì, Tưởng Học bọn người ngồi tại xe tải trong nhà xe, ngay tại gặm lạnh màn thầu, ăn thịt khô, uống vào rượu trắng, cách đó không xa. Tiểu Bách tại trên đường lớn dạo qua một vòng về sau, cất bước đi tới xe tải đuôi xe, nhẹ giọng hô, Xuyên ca, đến, xuống tới tâm sự, tới, Hà Đại Xuyên bọn người nghe được tiếng la, vội vàng buông xuống đồ ăn, nhất khối nhảy xuống ô tô, thế nào, Hà Đại Xuyên lau miệng thượng mỡ đông, hướng về phía Tiểu Bách hỏi, càng đi về phía trước cái hơn 300 cây số. Liền muốn tiến vào vô nhân khu, nơi đó trời rất là lạnh, không dễ chịu, chúng ta tận lực muốn ban ngày đi, Tiểu Bách nhẹ giọng nói ra, vì lẽ đó, đêm nay chúng ta thêm khẩn cấp, mau chóng đuổi tới vô nhân khu phía ngoài thực túc điếm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, một cổ khí, sẽ xuyên qua đi, được a, nghe ngươi an bài, Hà Đại Xuyên gật đầu, cái kia một hồi ăn xong. Ta để lái xe nhanh lên khai. Đại gia hỏa tận lực lại xuất phát trước xử lý xong vấn đề cá nhân. Trên đường đều không ngừng xe. Tiểu Bách vừa cười vừa nói. Được, không có vấn đề. Hà Đại Xuyên nhìn đối phương. Nhe răng hỏi một câu. Huynh đệ, người thường xuyên đi con đường này à? Cũng không phải. Liên tiếp công nhân thời điểm chạy một chuyến. Tiểu Bách thuận mồm trở lại. Ai? Huynh đệ. Ngươi có biết hay không nơi này nơi đó có chơi đàn bà địa phương? Hà Đại Xuyên tuyệt không e lệ mà hỏi thăm. Các huynh đệ trên đường lung lay nhiều ngày như vậy. Đều nhịn gần chết. Suy nghĩ rảnh rỗi thời điểm. Tìm một chỗ thư giãn một tí. Tiểu Bách giật mình. Ta không biết chỗ này nào có chơi địa phương. Ai? Nhịn một chút đi. Đuổi tới địa phương. Ta mang các ngươi đi. Hà Đại Xuyên liếm môi một cái. Ha ha, cũng được, vậy liền nhịn một chút. Vậy các ngươi nhanh lên ăn. Một hồi ta liền xuất phát. Có ngay. Nói xong, Tiểu Bách dẫn người rời đi. Hà Đại Xuyên nhìn hắn bóng lưng. Nhẹ giọng nói ra, đồ chó hoang. Hỗn mặt đất nào có không ái nữ người. Ta dám đánh cược, hắn khẳng định không phải đầu rắn. Ta xem sớm ra, Tưởng Học nhàn nhạt trở lại. Hắn hẳn là làm qua rất nhiều năm binh. Đúng, Mạnh Tì sau khi gật đầu nói ra. Ta có dự cảm, mục đích hẳn là cùng chúng ta nghĩ không giống nhau lắm. Không đến cuối cùng một khắc, chúng ta là sờ không tới cái trụ sở kia đến cùng ở đâu. Đám người nghe tiếng sắc mặt nghiêm túc. Tưởng trưởng quan, Hà Đại Xuyên xoa xoa tay. Thấp giọng hướng về phía Tưởng Học hỏi. Ta người bên ngoài, an bài rõ chưa? Có người đang ngó chừng. Tưởng Học nhàn nhạt trở lại. Trước dựa theo bọn hắn ý tứ đến. Nhất định phải thăm dò rõ ràng cái trụ sở kia đến cùng ở đâu. Bên trong là tình huống như thế nào? Làm ra xác thực tình báo. Nhiệm vụ của chúng ta mới tính kết thúc. Hà Đại Xuyên nhẹ gật đầu. Ba người tại xe tải đằng sau. Nhẹ giọng nói chuyện với nhau một hồi. Hà Đại Xuyên mới bước nhanh đi hướng mặt khác xe tải. Thúc giục người một nhà chuẩn bị xuất phát. Gió lạnh lạnh thấu xương trên đường cái. Tưởng Học khoanh tay. Nhìn xem điềm đạm nho nhã Mạnh Tí. Đột nhiên hỏi một câu. Già cũng có mấy ngày. Ta nhìn ngươi các loại quen thuộc. Đều không giống như là cái có thể lên núi làm thổ phỉ người a. Sinh hoạt không phải liền là như vậy sao? Ai cũng coi không ra ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì. Mạnh Tí cười nhạt trở lại. Chính ngươi không phải cũng không nghĩ tới. Sẽ cùng chúng ta đám này thổ phỉ. Nhất khối chấp hành nhiệm vụ sao? Tưởng Học khẽ giật mình. Ha ha, cũng thế. Ngươi không cần nhìn ta chằm chằm. Ta sẽ không làm động tác. Mạnh Tì nhìn xem hắn. Phi thường trực tiếp nói. Vì cái gì? Tưởng Học hỏi. Ta không muốn lại làm thổ phỉ thôi. Nghĩ đập một cơ hội. Mạnh Tì nhẹ giọng trở lại. Tưởng Học nhẹ gật đầu, quay người trở lại, đi thôi, lên xe đi, nửa giờ sau, đội xe lần nữa xuất phát. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông, đội xe chạy tới vô nhân khu vòng ngoài thực túc điếm. Đồng thời tại Tiểu Bách an bài xuống, riêng phần mình chia phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Thực túc điếm trong đại viện trong một gian phòng, bốn cái Hưng Sơn thượng thổ phỉ, vây quanh bàn tròn mà ngồi. Ngay tại bàn luận xôn xao, tiên sư nó, hai người các ngươi cho cái lời chắc chắn, đến cùng có chạy hay không? Một vị đầu chọc hán tử, thấp giọng quát hỏi. Đối diện, nhất béo nhất gầy hai tên nam tử, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Mập dẫn đầu đáp lời, Lâm ca, không phải hai ta không muốn chạy, là hiện tại loại này thế cục, căn bản không tốt chạy. Trừ Xuyên ca cùng Mạnh thì đang nhìn, còn có cái kia Xuyên phủ theo tới người. Hắn giống như ở ngoại vi cũng an bài theo dõi. Chúng ta đi không thoát, chỉ cần muốn đi, liền không có đi không thoát. Đầu chọc Lâm ca thấp giọng nói ra, nay Thiên Cương đến thực túc điếm, cái kia gọi Tiểu Bách người liền đến lần lượt soát người. Nói là muốn thống nhất quản lý, đem chúng ta điện thoại toàn hạ. Các ngươi nói, đây là ý gì? Ta nhìn náo không tốt, chúng ta lại đi không có mấy ngày, hẳn là liền muốn đến chỗ rồi. Đến lúc đó thật mẹ hắn vào kia cái gì căn cứ quân sự, ta khẳng định toàn đến không có. Vâng, bên cạnh đi theo Lâm ca nhất khối nam tử, lập tức mở miệng phụ họa nói. Rất rõ ràng, Xuyên phủ tìm chúng ta, chính là muốn làm kẻ chết thay. Bọn hắn không quan tâm ta sống hay chết, chỉ muốn biết rõ ràng căn cứ quân sự trong tình huống. Người gầy nháy nháy mắt, mặt lộ vẻ làm khó. Lâm ca, chúng ta bị tuyển ra tới đám người này, đều là có gia có nghiệp, vợ con toàn trong tay Xuyên phủ, cái này muốn bỏ chạy, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta trong người. Lâm ca trầm mặc nửa ngày, cắn răng nói ra, lão bà chết có thể tái giá, hài tử không có có thể tái sinh, nhưng mạng nhỏ nếu không có, vậy hắn mẹ nó liền cái gì cũng bị mất. Người gầy nghe nói như thế ngơ ngẩn, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi cũng đừng cảm thấy ta không ai vị. Lâm ca nhìn xem bọn hắn, thấp giọng quát hỏi, ta liền muốn hỏi các ngươi ba, các ngươi có muốn hay không chết? Ba người trầm mặc, nghe ta, bốn người chúng ta ôm đoàn, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Lâm ca mặt không thay đổi nói ra, ai cũng mặc kệ, bốn người chúng ta không có một cái là quản công việc. Mập mạp suy nghĩ một cái nói ra, thật không tốt chạy, một khi bị phát hiện, đó cũng là muốn mất mạng. Ai, ta có một cái biện pháp. Đi theo Lâm ca người, đột nhiên nói một câu. Cái gì? Lâm ca hỏi, chúng ta Hưng Sơn đi lên trong những người này, chỉ có Mạnh Tỳ là không có người trong nhà. Nam tử tặc mi thử nhãn nói ra, nếu không làm một lần công tác của hắn, nếu như hắn có thể cùng chúng ta nhất khối chạy, vậy liền đơn giản. Lâm ca trầm mặc. Mập mạp nghe xong lời này, trực tiếp khoát tay, không được, Mạnh Tỳ theo Hà Đại Xuyên quan hệ rất tốt, hắn nếu không chạy, chúng ta kế hoạch liền lọt, có thể thử một chút. Lâm ca ánh mắt âm ngoan nói ra, Mạnh Tỳ đáp ứng tốt nhất, nếu như không đáp ứng, còn muốn cột chúng ta nhất khối chịu chết, cái kia ta liền nói cho hắn biết, chọc cấp nhãn, chúng ta liền đem sự tình thọt cho cái kia Tiểu Bách. Tất cả mọi người đừng tốt. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái. Liền mẹ hắn làm như vậy. Một hồi ta tìm một cơ hội nói với Mạnh Tỳ. Lâm ca làm quyết định. Tốt. Ba người quyết định chắc chắn, cũng đồng ý kế hoạch của đối phương. Nửa giờ sau, đám người thu xếp tốt về sau, liền mở ra cơm trưa. Lâm ca tìm một cơ hội, tiến đến Mạnh Tỳ bên người nói ra. Lão Mạnh, có rảnh không? Ta có mấy câu nói cho ngươi. Mạnh Tỳ quay đầu nhìn về phía hắn. Được a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.